Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1646, chương 1647, có lẽ có. Dư luận thứ này nhưng là rất đáng sợ, đừng động là ở nơi nào, mặc dù là ở thực lực vi tôn tam giới, đó cũng là có thể dao động một ít căn cơ, không phải đều nói ấy ư. Lòng người là đáng sợ nhất, dư luận thứ này, chính yếu ảnh hưởng, không phải là lòng người chứ sao? Nếu không, thổ hành tôn làm sao sẽ bị Bạch Hải uy hiếp bị dọa cho phát sợ? Cũng sẽ không rơi vào Diệp Lăng cho hắn đặt bẫy tử bên trong. Sanh tử mịt mờ, Hùng Phi nhận định mình là thụ hại người. Hơn nữa ở sự tình không có nước cạn lộ sỏi thời điểm. Diệp Lăng tuyệt đối sẽ không động đến hắn, cũng không dám động, nếu không, chính mình truyền đi, cái kia Diệp Lăng thật có thể muốn cõng nồi. Đây cũng là Hùng Phi vì sao trấn định như vậy nguyên nhân. Bất kể thế nào toán, hắn đều xem như là một cái thụ hại người a. Chính mình nhi tử chết là sự thực, hắn không biết chuyện cái này cũng là sự thật a. Coi như là Diệp Lăng đã biết thì phải làm thế nào đây? Đang ở này lúc, một cái kim tiên chạy vào, hướng Hùng Phi khom lưng khom người. Lão gia, Phong Vân Tử thành chủ đến rồi. Phong Vân Tử, nghe được tên của hắn. Hùng Phi cười lạnh một tiếng, gật đầu, sau đó đứng lên hướng trước cửa đi tới. Chẳng qua tâm lý lại là khinh thị. Chính mình hiện nay, thân phận đặc thù, thành chủ thì thế nào? Tổng không thể ổn áp chính mình một đầu đi. Huống cái này Phong Vân Tử cũng không dám. Nhưng là, còn không có chờ Hùng Phi đi ra ngoài đây. Phong Vân Tử cùng Diệp Lăng thân ảnh liền đi tới phòng khách bên trong. Thấy được Diệp Lăng thân ảnh, Hùng Phi tức thì ngẩn. Hắn sao lại tới đây? Diệp Lăng thân phận đặc thù. Hùng Phi làm sao cũng không nghĩ ra. Hắn vậy mà lại tự mình tìm được chính mình trong đến. Tuyệt đối không bình thường a. Đế quân, thành chủ, các ngươi sao lại tới đây? Vừa nói chuyện, Hùng Phi nhanh bả đem Diệp Lăng cùng Phong Vân Tử cho mời được chỗ ngồi, lại phân phó người bưng lên hai chén nước trà thượng hạng. U, đây là chính mình tại thêm uống rượu giải sầu đâu. Diệp Lăng phủi liếc mắt rượu trên bàn đàn hỏi. Hùng Phi cười khổ một tiếng, gật đầu, mà sau ngồi xuống Diệp Lăng hạ thủ bên trên. Tâm tình của ngươi ta rất lý giải. Cái này mấy ngày ta cũng nghe đến rồi một ít tin tức. Nói ngươi Hùng Phi tâm tình không tốt, nói chút lời không nên nói. Nói đến đây, Diệp Lăng vội vã xua tay, ngăn lại vừa muốn phản bác Hùng Phi. Cười cười, ngươi đừng có đoán mò. Tâm tình của ngươi ta rất lý giải. Nói ra một ít lời cũng rất bình thường. Dù sao đây chính là chính mình nhi tử. Điểm này ngươi không cần giải thích. Diệp Lăng chậm rãi nói. Hùng Phi nhìn như rất cảm động gật đầu. Kỳ thực nội tâm không tiết tháo cười cười. Nhìn, ta liền biết đi. Người nhà không dám đụng đến ta. Nếu không... Riêng là dư luận cũng đủ để đem ngươi cửu kiếp lãnh thổ cho lật đổ. Ta lần này tới đây là tới nói cho ngươi biết một chuyện tình. Đó chính là sai xử ngươi nhi tử sau màn hắc thủ. Lập tức phải tra được. Có thể nói đã tra được. Đột nhiên chi ra, Diệp Lăng cười nói. Hùng Phi tức thì sững sờ. Khuôn mặt sắc có chút khó coi. Trong lòng cũng là không khỏi tự chủ thùng thùng nhảy loạn. Chộp được, không thể a, vì sao chính mình liền tin tức đều không nghe được. Hắn nào biết, bắt được Bạch Hải Chi về sau, tin tức liền toàn bộ phong tỏa. Nếu như này vậy thật tốt quá, nói câu không nên nói. Như vậy cũng là cho ta nhi tử một cái công đạo. Cũng cho đế quân ngài một cái tự kiểm chứng trong sạch cơ hội. Chỉ là không biết, đế quân nói sau màn hắc thủ là ai? Hùng Phi lại vội vã mà hỏi. Diệp Lăng khoát tay áo. Không có sủa bậy, mà Phong Vân Tử tắc thì là nâng chung trà lên. Không có hảo ý phủi hắn liếc mắt. Đúng rồi Hùng Phi, cái kia 10 triệu cực phẩm tiên thạch, hoa lấy còn thư thái chứ. Đột nhiên, Diệp Lăng cười nói câu, Hùng Phi trong đầu tức thì xách lên, trừng lớn con mắt, trong mắt lộ ra tràn đầy hoảng sợ bất an. Bí ẩn như vậy sự tình, hắn làm sao biết, chẳng lẽ cái kia Bạch Hải thật bị Diệp Lăng bắt, nhưng sau đem mình cho cung xuất hiện. Chẳng qua sau một khắc, Hùng Phi lại là lắc đầu. Nếu Diệp Lăng đã biết thì thế nào? Chính mình thu một điểm tiên thạch, có gì ghê gớm đâu. Chính mình nhi tử nhưng là chết a. Điểm này không cần nói, mình chính là tuyệt đối thụ hại người. Dù sao mình nhi tử, danh nghĩa trên, lên, nhưng là thổ hành tôn kẻ sai khiến giết. Báo thù là báo không được. Thu triệu tiên thạch luôn là không có bất kỳ vấn đề gì đi. Điểm này mặc dù là Diệp Lăng cũng nói không ra cái gì a. Đế quân, ngươi nói lời này ta lão Hùng có điểm không hiểu nhiều a. Cái gì gọi là 10 triệu cực phẩm tiên thạch? Ta cũng sống lâu như vậy rồi, hiện nay thân gia nhưng là còn không có 10 triệu cực phẩm tiên thạch a. Đây chính là ta nằm mơ đều không dám nghĩ. 10 triệu cực phẩm tiên thạch, bình thường cửu kiếp tiên đế thật đúng là không có cái này thân gia. Cái này to lớn chữ số, nhưng là đủ để khiến không ít người điên cuồng. 10 triệu cực phẩm tiên thạch là có thể để cho ngươi Hùng Phi ngầm nói xấu ta. Không thể không nói, cái này tiên thạch mê hoặc thật đúng là không nhỏ a. Huống hồ, tiền này là dùng ngươi mạng của con trai đổi. Ngươi không cảm thấy, ngươi hoa tiền này thời điểm, ngươi nhi tử ở Minh Minh bên trong nhìn ngươi sao? Diệp Lăng lành lạnh cười. Hùng Phi khuôn mặt sắc tức thì âm trầm xuống. Hắn này thì thật sự nếu không biết sự tình bại lộ. Vậy quá ngu xuẩn, đế quân, tiền này ta thu thì đã có sao? Ta mạng của con trai, chẳng lẽ còn không đáng giá 10 triệu cực phẩm tiên thạch? Huống hồ, ngươi vừa rồi đã nói, ta nói những lời này, là tình hữu khả nguyên, ta chết nhi tử, ta hiện tại đã mất đi lý trí. Ngươi cũng không thể bởi vì một kiện sự này tình, liền động thủ với ta đi, ngươi chẳng lẽ không sợ rét lạnh lãnh thổ trung đại gia hỏa tâm sao? Hùng Phi xâm nhiên cười nói, nhận định Diệp Lăng không dám động đến hắn, nhưng là hắn nào biết đâu rằng. Diệp Lăng tính khí, một ngày lên đây, cái gì chó má đạo lý, vậy coi như cái rắm, người nhi tử chết rồi. Diệp Lăng đứng dậy, gật đầu, mà sau hướng Hùng Phi mỉm cười, lập tức con người bên trong, hiện lên một cái ngang nhiên đáng sợ phong mang, chết rồi, đó là tự rước bên ngoài sở, mặc dù là hắn không chết, bổn tọa cũng sẽ không tha mạng của hắn. Diệp Lăng trong cơ thể, từng cổ một đáng sợ mênh mông tiên lực, cuồn cuộn di chuyển hiện mà ra, trong cơ thể hắn hung hãn sát cơ, cũng là không chút nào che lấp, điên cuồng phát, còn ngươi, bắt người ngàn vạn tiên thạch, nói xấu ta, nói xấu cửu kiếp lãnh thổ lệnh cửu kiếp lãnh thổ bất an dung chuyển. Chỉ một điểm này, chính là tử tội, có lẽ... Ngươi quên một điểm, quyền phát biểu, vĩnh viễn là nắm giữ ở thắng người trong tay. Ta muốn giết ngươi, không duyên cớ giết ngươi. Ta cũng có thể chế tạo ra ngươi là bị trời phạt hiện tượng. Hoặc minh xác nói, được kêu là có lẽ có tội. Diệp Lăng lạnh lùng cười. Hùng Phi mặt sắc tức thì trắng bệch như tờ giấy. Có lẽ có, thật sự cho rằng... Một cái dư luận có thể ngăn chặn ta sao? Lầm to, bổn tọa muốn giết ngươi, tuyệt đối có thể dày không ra phong, còn để cho ngươi trở thành vạn người phỉ nhổ món lòng. Lôi đế, ngươi muốn thế nào? Ta không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không thể đụng đến ta. Nếu không, chính là rét lạnh hết thảy vì cửu kiếp lãnh thổ lập hạ hãn mã công lao lòng của người ta. Hùng Phi lảo đảo rút lui hai bước, gào khóc hô, trực tiếp đem mình ném tới đạo đức điểm cao lên.